Người vợ câm, chương 14, C14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, vào một ngày đẹp trời, Lộ Khiết đã chuẩn bị tinh thần để tiến hành phẫu thuật. Chuyện này nàng đã nói cho ông Hà nghe, ông vừa vui mừng vừa lo lắng. Sợ trong quá trình phẫu thuật xảy ra sơ suất, lúc đó chắc ông không sống nổi. Lộ Khiết là đứa con gái mà ông yêu thương nhất, tất cả những điều tốt lành ông luôn dành cho nàng, chỉ cần nàng vui vẻ sống tốt cùng mình. Hiện tại Lộ Khiết đã được các y bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật hơn một giờ đồng hồ. Cả nhà ngồi bên ngoài chờ đợi từng giây từng phút, có ông bà Dương, Dương Hằng và ông Hà. Ba mẹ vợ yêu thương Lộ Khiết như chính con ruột của mình, không hề phân biệt đối xử. Những người mà Lộ Khiết xem như quan trọng nhất đều có mặt đầy đủ. Nhưng chỉ tiếc rằng người con gái ấy lại không có ở đây. Nàng biết người kia cố tình trốn tránh, biết vậy rồi nên nàng cũng không muốn chấp nhất làm gì cho bản thân thêm mệt. Họ không xem mình trong mắt thì mình cũng không cần cảm thấy có lỗi hay bất kỳ điều gì khác. Dương Hằng ngồi ở ghế, cô lấy điện thoại ra gọi cho Dương Nhạc nói về tình hình bên này. Người kia vừa nghe máy, Dương Hằng vui vẻ nhắc đến Lộ Khiết thì điện thoại cúp máy ngang. Cô nhíu mày nhìn màn hình điện thoại tối đen, lòng bức xúc trước thái độ vô tâm của Dương Nhạc. Không biết học đâu ra cái thói hư này, đúng là làm người khác tức điên. Trong một phòng bệnh VIP, Lộ Khiết nằm trên giường bệnh rồi đưa đôi mắt đượm buồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cuộc phẫu thuật thành công hơn mong đợi, bây giờ chỉ cần đợi sức khỏe phục hồi rồi mới bắt đầu tập nói. Ai nấy đều vui mừng nhưng chỉ riêng Lộ Khiết vẫn như cũ, không vui cũng không buồn. Làm sao vui khi không có người nàng yêu ở cạnh bên chăm sóc, chỉ cần đến thăm thôi là quá đủ rồi. Tất cả như một giấc mơ tan biến trong tích tắc. Tình cảm này cũng không còn mặn nồng như trước. Không hơn không kém, Lộ Khiết đã nhiều lần muốn buông bỏ Dương Nhạc nhưng lại không nỡ. Dù sao chính chị ấy đã cho nàng rất nhiều điều thú vị và còn giúp đỡ nàng lúc khó khăn. Cũng chính từ đó mà nảy sinh tình cảm với cô, một giây một phút đều nhớ đến. Tuần thứ hai trong tháng, Dương Nhạc ngồi trong phòng uống rượu vang. Cô nhìn xa xăm thành phố sáng đèn bên ngoài cửa sổ. Trong đầu nghĩ tới những lời nói của Dương Hằng về Lộ Khiết. Cô nhếch môi cười nhẹ, như vậy tốt rồi đúng không? Cuối cùng thì người con gái đó cũng có thể nói bình thường. Một chút vui mừng vì điều đó, trái tim bỗng nhiên đập thình thịch. Nữa rồi, lại đập nhanh đến thế khi Lộ Khiết ở trong tâm trí. Dương Nhạc đứng dậy rồi đi ra ngoài ban công, cảm nhận từng đợt gió nhẹ thổi qua những lọn tóc xoăn dài. Cốc cốc, tiếng gõ cửa gấp gáp cắt ngang những suy nghĩ của Dương Nhạc. Cô xoay người, chậm rãi đi ra mở cửa với phong thái ung dung bình thản. Tôn Hân đi thật nhanh vào khi cửa vừa mở, nét mặt của nàng vô cùng khẩn trương nhìn Dương Nhạc. Còn cô thì khó hiểu, nhíu mày đi ngược vào trong. Có chuyện gì không để mai nói, bây giờ trễ lắm rồi. Dương Nhạc ngồi xuống giường, chân bắt chéo. Tôn Hân từ nãy giờ vẫn chưa cất tiếng nói, nàng vội vàng đưa máy iPad ngay tầm mắt Dương Nhạc. Chuyện này là sao vậy hả? Chị nói rõ đi, Tôn Hân hơi bực tức nói lớn tiếng. Dương Nhạc ngẩng người bàng hoàng khi đọc được tiêu đề của bài báo đó. Gương mặt đanh lại, nhíu mày, nhanh chóng lấy iPad từ tay Tôn Hân. Không những một bài báo viết như vậy mà là có khá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ tên của chị và tin này lên hot search luôn rồi. Tiêu đề chỉ ngắn gọn vài chữ nhưng nội dung vô cùng sốc cho người đọc. Bắt gặp nhà thiết kế, Dương Nhạc tại trung tâm mua sắm cùng với một cô gái trẻ được cho là người yêu. Hình ảnh, nhà thiết kế, Dương Nhạc kết hôn đồng tính cùng với người phụ không nằm trong giới kinh doanh. Được biết cô gái đó là người bình thường, gia cảnh không quá nổi bật. Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Dương Nhạc âm thầm kết hôn và danh tính cô gái ấy vẫn đang là ẩn số. Đọc xong những tiêu đề đó khiến Dương Nhạc thất thần, cô rơi vào trầm tư. Mọi chuyện sao lại đến nước này, làm sao bọn nhà báo biết được thông tin đó? Bọn họ đào bới ở cái hốc nào ra mà nhanh vậy? Cái này là cố tình tạo sự chú ý đến mọi người, chắc chắn người nổi tiếng trong giới giải trí nào đó dính tin đồn hẹn hò rồi. Bởi vậy mới tìm tin đồn nào sốc hơn để lấn chiếm cái kia. Không thể để mọi thứ đi qua tầm kiểm soát, Dương Nhạc cắn môi tìm cách giải quyết. Chị nói gì đi chứ, sao bọn nhà báo viết chị đã kết hôn? Chẳng lẽ, giống như bọn họ đồn, Tôn Hân cười gượng, nàng thấy cô không có phản ứng mạnh. Nếu là một người bình thường mà dính phải tin đồn ác ý và không đúng sự thật thì họ liền phản ứng cực mạnh. Ngay lập tức nhảy dựng lên, lo sợ các thứ. Nhưng sao Dương Nhạc trái ngược lại, phản ứng rất ít, cứ trầm ngâm rất lâu. Tất cả chỉ là tin giả, cô mau kêu trợ lý của tôi lên tiếng giải thích. Đừng để tin này kéo dài, ảnh hưởng tới sự nghiệp của tôi. Dương Nhạc chỉ nói nhẹ nhàng, không gấp gáp. Qua một đêm, trợ lý của Dương Nhạc đã lên tiếng thay cho cô. Ngay lập tức anh ta đăng một bài báo lên khắp các diễn đàn để nói rõ về vấn đề này. Mọi người được một phen bất ngờ khi tất cả đều bị phủ nhận. Chuyện chỉ tạm dừng bên giới truyền thông nhưng gia đình của Dương Nhạc liền dậy sóng. Sau khi cả nhà đọc được tin Dương Nhạc lên tiếng phủ nhận và cho là tin đồn không đúng thì rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến. Cả ông Hà cũng không ngồi yên, huống chi là Dương gia. Ba mẹ điện thoại liên tục, kể cả Dương Hằng cũng không tha. Biết trước thế nào cũng xảy ra, Dương Nhạc đã tắt điện thoại không nghe bất kỳ cuộc gọi nào. Cô muốn được yên tĩnh, nhiều người gọi đến thật là phiền phức. Tin tức này có mặt hầu hết các diễn đàn và các nơi cập nhật thông tin mỗi ngày. Không thể tránh khỏi việc Lộ Khiết biết được, nàng cầm điện thoại trong tay, đọc từng chữ trên các bài báo liên quan tới Dương Nhạc. Sau đó vài phút đọc xong những tin đồn thì nàng vô tình đọc được một đoạn văn bản mà bên phía Dương Nhạc lên tiếng phủ nhận. Đọc xong thì không còn tin gì vào những thứ đã đọc. Nước mắt lưng tròng, cứ thế một bên nước mắt rơi xuống và bên kia cứ thế rơi theo. 2-3 giọt lệ dính trên màn hình điện thoại. Dương Nhạc không xem nàng là vợ của chị ta chối bỏ tất cả và khẳng định là chưa kết hôn. Cảm giác lúc này không khác ngoài tuyệt vọng, đau đớn vô cùng. Người nàng yêu lại cho nàng một cú sốc bất ngờ. Vậy tất cả tình cảm ấy trở nên dư thừa hết rồi. Chị ta là kẻ vô tâm, không có tình người, vậy mà nàng cứ đâm đầu yêu thương, còn tin tưởng rất nhiều. Yêu một người sao buồn đến thế, thương một người sao đau đến thế. Mọi thứ vỡ tan, niềm tin, hy vọng dành cho Dương Nhạc không còn nữa. Kể cả tình cảm này, Lộ Khiết muốn vứt bỏ, muốn cắt đứt và không muốn tiếp tục nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ nàng nên sớm nhận ra từ ban đầu để bây giờ không phải đau đớn thế này. Dương Hằng từ bên ngoài chạy nhanh vào phòng bệnh, cô sợ tin tức này Lộ Khiết biết được và suy nghĩ tiêu cực. Phải nói gì đó cho em ấy đỡ buồn lòng, mới phẫu thuật xong, không nên bị tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Em biết rồi sao? Dương Nhạc đi chậm đến cạnh giường bệnh, phát hiện ra trên tay Lộ Khiết đang cầm điện thoại. Cô ngờ ngợ hỏi, Lộ Khiết hơi giật mình, nàng vội lau nước mắt, cố gắng mỉm cười nhìn Dương Hằng rồi khẽ gật đầu, nàng ổn, không sao cả, chỉ là trong lòng đã không còn sức sống. Chắc Dương Nhạc nó gặp vấn đề gì đó nên mới đăng bài nói vậy. Khi nào nó về chị sẽ kêu nó lên tiếng giải thích. Nói vậy thôi chứ Dương Hằng cũng không biết nói gì hơn ngoài những lời an ủi. Chưa bao giờ cô ghét Dương Nhạc đến vậy, càng không thể để Lộ Khiết chịu nhiều tổn thương. Em ấy đã sống cuộc sống trong thầm lặng rồi thì bây giờ phải có tiếng nói trong gia đình. Không để em ấy ủy khuất hay buồn bã, cái đứa nhỏ đó mà về đây, Dương Hằng hứa sẽ cho nó một trận ra hồn. Dạy dỗ lại đàng hoàng, nếu không dạy được nó thì cô không phải Dương Hằng. Cách chương.